Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, chương 107, đến Linh Cốc Sư Huynh thấy. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Kim Đồng Thần Ưng chở Tiểu Tuệ Minh ở trên không cấp tốc đi trước. Vì để tránh cho xuất hiện lần nữa tình huống ngoài ý muốn. Thần ưng cũng là dị thường cảnh giác, một bên trong đồng tử ánh sáng màu vàng chợt lóe khắp nơi đề phòng. Vừa đem tốc độ lái đến cực hạn, cứ như vậy, xuyên vân phá vụ, không lâu lắm, chỉ thấy phía dưới xa xa, một tòa địa linh nhân kiệt Thương Thúy Sơn Mạch bên trong một cái khổng lồ vô biên ôn nhân lồng. Chảo đã mơ hồ có thể thấy, rốt cục thì phải đến sao? Tiểu Tuệ Minh bò lồm ngồm ở thần ưng rộng rãi sống lưng trên. Nhìn bầu trời bên dưới cái kia mơ hồ tản mát ra ngũ thải sương mù ôn nhân lồng chảo lầm bầm lầu bầu. Nói, ai, cũng không biết Tiểu Nguyệt tỷ tỷ rốt cuộc ra sao đây. Nghĩ đến đây, Tiểu Tuệ Minh lại vừa là một trận thổn thức than thở. Bất quá, để cho hắn hơi vui vẻ yên tâm là... Nếu là hai vị cái thế tiền bối biết hắn lo âu, có lẽ lần này đi Tam Thanh Tông, sẽ thuận tiện đi thăm Tiểu Nguyệt tỷ tỷ cũng khó nói. Như vậy, chính là Tiểu Nguyệt tỷ tỷ bên kia có trạng huống gì. Hai vị lão bá cũng sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem. Như vậy, hắn cũng liền bớt chút cho phép lo lắng. Bất quá, tự mình an ủi thuộc về tự mình an ủi. Nhưng là... Cái loại này ở buồng tim quấn quanh không tiêu tan lo lắng. Hay lại là như vậy như bóng với hình. Thế nào cũng vấy không đi. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung đương lúc. Cũng cảm giác Kim Đồng Thần Ưng thân thể bắt đầu chậm rãi ngược lại xuống phía dưới. Kia ở quần sơn vờn quanh bên trong ôn nhân lồng chảo đã bắt đầu cấp tốc phóng đại. Ao ao ao, ở thần nhanh chóng tuột xuống chung. Chỉ thấy chậu kia địa ven đã không thể nhận ra, cướp lấy là, một cái kiến trúc khổng lồ bày chậm rãi ở trước mắt nổi lên. Kia cao cao đứng vững ở cửa vào chỗ cự cổng chào lớn. Xa xa, đã ở trước mắt xuất hiện, ào ào ào, chỉ thấy Kim Đồng Thần Ưng một cái quanh quẩn. Sau đó cấp tốc một cái lao xuống, rồi sau đó... Liền đứng lặng yên ở kia to lớn cao vút cổng chào trước. Chỉ thấy kia giường cột chạm chỗ cổng chào trên. Huyền Linh Cốc, ba cái già dặn có lực đi thảo chữ to màu vàng. Điều khác với trên cổng chào phương. Lộ ra này cao vút cổng chào bộc phát hùng vĩ đồ sộ. Cô, thần ưng lập định thân thể. Sau đó liền cô kêu to đứng lên. Chỉ thấy không lâu lắm. Hai cái mặc áo xanh, bên hông treo một cái màu vàng kim bảng hiệu, lưng đeo bảo kiếm bóng người từ cổng chào bên trong một đạo khói xanh như vậy cấp tốc lướt đi. Ha ha ha, nguyên lai là thần ưng sư thúc trở lại. Chỉ thấy một người trong đó vóc người thon dài người tuổi trẻ cười ha hà nói. Ồ, trên lưng nó vị này, chính là sư phó lời muốn nói Tuệ Minh tiểu sư đệ đi. Một cái khác đôn béo người tuổi trẻ kinh hỉ nói. Cô, thần ưng lại vừa là một trận kêu to. Sau đó đem kia thân hình khổng lồ run lên. Há, đây là đến địa phương nha. Thần tiền bối ngàn vạn lần chớ ném vào ta. Ta đây sẽ xuống ngay. Tiểu Tuệ Minh biết, đây là thần ưng để cho hắn đi xuống. Hắn liền vội vàng nói. Hắn chính là gặp qua vị lão huynh này uy lực. Kia huyết nhục văng tung tóe tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt đâu rồi. Sơ ý một chút chọc giận nó. Đây chính là muốn chịu không nổi. Tiểu Tuệ Minh vội vàng nhảy một cái. Liền nhảy đem đi xuống. Vững vàng đứng ở thần ưng bên người. Nhìn hai vị quần áo xanh người tuổi trẻ. Khẽ khom người. Đạo, tại hạ Tuệ Minh, tôn đại trưởng lão chi mệnh cùng tả tiền bối chi mời. Tới Huyền Linh Cốc học tập, dám hỏi hai vị nhưng là Huyền Linh Cốc sư huynh. Ha ha, tiểu sư đệ này tuổi không lớn lắm, tu dưỡng xem ra vẫn không tệ nha. Ha ha, tại hạ Huyền Đống, là sư phụ ngồi xuống đại đệ tử, cũng chính là sau này ngươi đại sư huynh rồi. Ngoài ra, vị này là ngươi cửu sư huynh Huyền Hoa, ngươi cũng có thể gọi hắn tiểu bàn sư huynh. Hắc hắc, chỉ thấy đại sư huynh Huyền Cương khẽ khom người, mặt mày hớn hở nói, nhìn một cái chính là một cái tính cách sáng sủa hoạt bát người tuổi trẻ. Há, tại hạ gặp qua đại sư huynh, gặp qua cửu sư huynh, mong rằng hai vị sư huynh sau này chiếu cố nhiều hơn. Tiểu Tuệ Minh vội vàng khom người ôm quyền, nói, ha ha, được rồi, vào này Huyền Linh Cốc, chúng ta chính là một người nhà, tiểu sư đệ không nên khách khí. Huyền Đống ha ha cười nói, cô, đột nhiên ở một bên Kim Đồng Thần ưng cô réo lên không ngừng. Giống như là ở dặn dò cái gì, hai vị người tuổi trẻ cũng là cúi đầu xếp tai. Bộ dáng nhu thuận ở nơi nào phảng phất là ở tinh tế lắng nghe. Sau đó chỉ thấy hai vị hướng về phía thần ưng thật sâu bái một cái. Tiếp theo lập định thân hình, nói, sư thúc yên tâm, chúng ta nhất định thật tốt an trí tiểu sư đệ. Sáng sớm ngày mai, chúng ta liền dẫn hắn đến Huyền Linh bên trong động căn cứ sư phụ dặn dò để cho hắn an tâm tu luyện. Công pháp, lệ. Kim Đồng Thần ưng nghe hắn khó nói xong, sau đó la to một tiếng, bay lên trời, hướng một bên một tòa Thương Thúy Sơn đỉnh bay lượn đi. Chúng ta cung tiễn sư thúc. Hai người nhìn thần ưng nhảy lên ở bán không thân ảnh khổng lồ, cung kính ôm quyền khom người đạo, ồ, ta nói hai vị sư huynh, vị này thần ưng tiền bối xem ra ở Huyền Linh Cốc địa vị không thấp nhỉ. Ở một bên Tiểu Tuệ Minh nhìn đi xa Kim Đồng Thần ưng hỏi, sư đệ có chỗ không biết, Kim Đồng Thần ưng sư thúc cùng sư phụ ở Huyền Linh Cốc nội địa vị không phân cao thấp. Hắn hai là huynh đệ kết nghĩa nha. Ha ha ha, đại sư huynh Huyền Đống nhìn đầy bụng nghi ngờ Tiểu Tuệ Minh. Ha ha cười đáp, đi, tiểu sư đệ, bây giờ chúng ta đi xem một chút nghỉ ngơi địa phương. Hôm nay ngươi liền nghỉ ngơi thật khỏe một chút, đợi đến ngày mai, ta dẫn ngươi đi ta Huyền Linh Cốc bảo địa Huyền Linh Động Phủ. Ngươi liền muốn bắt đầu tu luyện, Huyền Đống vừa nói, một bên làm một mời tư thế, sau đó mang theo Tiểu Tuệ Minh, cùng Tiểu Mập Mạp một đạo, hướng lầu quan sát bên trong đi tới. Vừa vào Huyền Linh Cốc, một mùi thơm dược thảo hương thơm nhào tới trước mặt. Chỉ thấy tấm đá xanh lát thành rộng rãi đại đảo hai bên. Đủ loại màu sắc kỳ hoa dị thảo tô điểm trong đó. Có chút hoa cỏ còn ở dưới ánh mặt trời phát ra mù mịt ngũ thải quang mang. Lộ ra dị thường sặc sỡ mỹ lệ. Chúng ta Huyền Linh Cốc ngoại trừ võ công có 102 thiên hạ ngoại. Quan trọng hơn là ta cốc trồng trọt dược thảo cùng luyện chế đan dược bản lĩnh. Đại sư huynh Huyền Đống vừa đi, một bên cho Tiểu Tuệ Minh giới thiệu. Bất quá, này ngoại viện chung, trồng trọt đều là một ít tầm thường thảo dược cùng hơi tốt một chút linh dược. Chân chính tốt linh dược là đang ở trong nội viện, còn có một chút linh dược cao cấp là đang ở những tu luyện kia động phủ cùng cốc biên giới trên ngọn núi. Dĩ nhiên, mọi người chúng ta đều ở ngoại viện. Nội viện là sư phụ cùng thần ưng sư thúc nghỉ ngơi sân luyện công thật sự. Chúng ta không có sư phụ cho phép, là không được tự tiện tiến vào. Huyền Đống tiếp tục giới thiệu, bọn họ một nhóm ba người vừa đi vừa nói. Không ngừng, có thiếu niên sư đệ cho bọn hắn chào hỏi vấn an. Huyền Đống cũng từng cái đáp lễ, bọn họ cứ như vậy xuyên qua từng hàng ngói xanh tường đỏ. Mái cong nóc vẽ phòng, còn có một xếp hàng không biết tên đại diệp bụi cây. Chỉ thấy phía trước, từng cái độc lập tiểu viện, xuất hiện ở Tiểu Tuệ Minh trước mắt. Há, chúng ta sắp tới, phía trước, chính là đệ tử khu nghỉ ngơi. Huyền Đống nhìn kia từng cái sân nhỏ khu vực, nói với Tiểu Tuệ Minh, này, Huyền Đống sư huynh, ngươi đây là từ nơi nào tìm kiếm tới tiểu hài tử nhỉ? Còn nữa không, ta cũng phải một cái. Như vậy, tu luyện sau khi, ta còn có thể trêu chọc một chút chuyện vui. Hì hì hì hì, đột nhiên, một đạo tựa như nước suối đinh đông như vậy dễ nghe nữ tử tiếng từ phía trước truyền tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.